Thanh Quan, chương 847, Kế Kim Thiền Thoát Xác, góc truyện audio.com. Vân Băng nghe Tần Mục nói xong, thổi phù một tiếng, cười nói. Tần Mục cả Tần Mục, người khác đều nói tâm cơ anh thâm trầm, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Nhưng có một điểm hình như anh không nói đến, anh làm quan cũng không vì tiền tài, vậy không phải vì danh tiếng sao? Tần Mục nhất thời sừng sốt, đây là bí mật ẩn sâu trong đáy lòng hắn, Vân Băng lại có thể nhìn ra sao? Cho tới nay, Tần Mục không phải là người lấy chuyện đả kích đối thủ để lên chức làm căn bản hành xử, chuyện này nhìn ở bên ngoài, giống như hắn là nhân vật dựa vào tính toán mà không ngừng tiến lên phía trước. Người bình thường giống như hắn, có thể dùng mấy chữ để hình dung. Người mê làm quan, nhưng Tần Mục sống lại, vẫn cảm kích trời cao cho hắn cơ hội làm lại, sau khi nhìn thấu bản chất lừa gạt trên quan trường, sâu thẳm trong trái tim Tần Mục luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Nhưng quyền lực nhỏ, phân lượng nói chuyện rõ ràng không đủ, đây mới là nguyên nhân Tần Mục luôn cố gắng hướng về phía trước. Thật ra, dựa vào lực lượng của Tần Mục, hắn đã bồi dưỡng Quý Thu, Quách Tự Tại, Trương Túy, Lưu Đại Hữu. Nhưng dựa vào vị trí hiện tại của hắn, nếu muốn áp dụng những chính sách này, động đến quá nhiều người, vậy những người này có thể nghe theo Tần Mục hay không, còn là một ẩn số chưa biết. Cho nên, chỉ có nắm trong tay lực lượng tuyệt đối, mới có thể lấy bản thân làm trọng điểm, khuếch tán ra xung quanh. Nếu bây giờ Tần Mục là 37 tuổi, hắn cũng sẽ không dừng lại như vậy. Tuổi tác thật sự là gông cùm xiềng xích lớn nhất của Tần Mục. Nhìn Tần Mục trầm mặc không nói, Vân Băng truy vấn một câu. Chẳng lẽ không đúng sao Tần Đại Thanh Quan? Tần Mục giật mình, những lời này của Vân Băng rõ ràng đang nhắc nhở Tần Mục một số chuyện. Đốt thêm một điếu thuốc, ánh mắt Tần Mục dần thay đổi, khóe miệng lộ ra thần sắc như bừng tỉnh. Hắn ở quan trường, thật sự quá không tham vọng, có lẽ cũng phải muốn một chút, bớt đi có một số chuyện bị gạt bỏ. Câu nói của Vân Băng đã thức tỉnh Tần Mục, cái này gọi là người trong cuộc thì mờ mắt, hiện giờ mới lộ ra lợi ích của tham mưu. Tần Mục sờ sờ cằm, cảm thấy không thưởng cho Vân Băng không được, cắn răng, ném ra một quả bom cực lớn. Vân Băng, em từng nghe nói đến tinh viên xưởng chưa? Tinh viên xưởng, ánh mắt Vân Băng nhất thời mở to, cái này thuộc về phạm vi công nghệ cao rồi. Nàng không chớp mắt nhìn Tần Mục, hơi thở dồn dập. Đối với một cô gái thông minh giống như nàng, Tần Mục vừa nói ra danh từ này, lập tức cũng biết Tần Mục nhất định là có tin tức, gương mặt nhất thời trở nên bỏng rát. Tần Mục buồn cười nhìn Vân Băng, khoát khoát tay nói. Vân đại tiểu thư, em có thể đừng làm ra bộ dạng muốn ăn thịt anh như vậy được không? Chúng ta đều hiểu rõ, quan hệ lợi ích chẳng qua là một tầng che giấu mà thôi, tại sao chúng ta lại ngồi ở đây nói chuyện, thật ra chúng ta đều biết rõ. Vân Băng nhìn chằm chằm Tần Mục vô cùng chăm chú, giống như muốn ghi khắc từng tế bào của Tần Mục sâu trong lòng nàng. Điếu thuốc trên tay chỉ còn lại tàn thuốc nhưng vẫn vô ý thức gõ lên gạt tàn. Tần Mục không trốn tránh, ngược lại cẩn thận quan sát một ít mồ hôi bám trên sống mũi cao thẳng của Vân Băng, làm cho vẻ đẹp cổ điển của nàng càng ngày càng thu hút. Đột nhiên, hai người cùng mỉm cười. Được rồi, em nhận thua. Vân Băng vừa cười vừa nói. Anh đấy, thật đúng. Góc truyện audio.com. Là khôn khéo, Tần Mục cũng cười nói. Người không khôn khéo, dám đảm đương là thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn thứ ba thế giới sao? Hai người kéo chiếc rèm cửa sổ, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Tần Mục ôm lấy Vân Băng thuận thế tựa đầu nằm lên đùi Tần Mục, vừa thoải mái hưởng thụ cảm giác Tần Mục vuốt ve mái tóc vừa chân thật nói. Anh chỉ chú ý đến tranh chấp quan trường, anh có phát hiện chuyện bất lợi của anh lần này, trong kỹ thuật giống như một phạm trù chính là kỹ thuật điện tử. Phảng phất như một tia lửa điện xẹt qua không qua, trong đầu Tần Mục nhất thời hiện lên một con đường. Đúng vậy, kỹ thuật điện tử. Chỉ cần có thể tìm được cường nhân, lật đổ lý luận nghiên cứu trước mắt của phòng nghiên cứu, hoặc là dùng kỹ thuật tiên tiến hơn thay đổi, vậy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Hơn nữa Tần Mục vừa vặn còn có một kế hoạch như vậy, thiên tài hacker của Vatican, Lam Quân của FBI, cơ hội bày ra trước mặt. Không thể trì hoãn được nữa, phải lập tức hành động. Nội tâm rung động khiến thân thể Tần Mục xảy ra biến hóa, Vân Băng nhất thời đỏ bừng mặt, đánh vào đầu gối Tần Mục thấp giọng mắng. Bại hoại, lúc đang nói chuyện nghiêm túc đừng nghĩ chuyện khác. Tần Mục nhất thời nở nụ cười, đẩy Vân Băng ra nói. Đúng rồi, hai ngày nay em có chuyện gì không? Vân Băng không trả lời, Tần Mục móc điện thoại ra gọi cho Bùi Hải Đào. Đến hiện tại, Bùi Hải Đào giống như cất giấu chuyện gì, Tần Mục vừa lúc thừa cơ hội này, moi suy tính của Bùi Hải Đào ra. Bùi Bộ trưởng, tôi là Tiểu Tần, có quấy rầy anh không? Tần Mục cười chào hỏi. Vân Băng nghe khẩu khí của hắn mang theo vài phần nịnh bợ, nhất thời trong đầu buồn bực nở nụ cười, một tay bấm ngang hông Tần Mục. Tần Mục cố chịu đau, tiếp tục nói. Bùi Bộ trưởng, tôi muốn báo cáo với ngài một tình huống. có người bằng hữu nói với tôi, có một nhân viên kỹ thuật điện tử của nước nào đó tương đối được coi trọng có thể tới tính toán nước ta, tôi muốn xin chỉ thị của ngài, có cần tiếp xúc không? Một nước nào đó, Tần Mục không nói rõ ràng như vậy, nhưng Bùi Hải Đào nghe thấy vẫn vô cùng để ý. Tính tình của Tần Mục, Bùi Hải Đào đã tìm hiểu rất kỹ, còn trẻ nhưng rất ổn định cẩn thận, hắn gọi điện cho mình vào ngày nghỉ như vậy, vậy chứng tỏ chuyện này rất tốt, nhân viên kỹ thuật đó tất nhiên nhân tài hiếm có. Bùi Hải Đào tương đối trầm ổn, suy nghĩ một lát cười nói. Tiểu Tần à, tin vỉa hè phải cẩn thận, không sẽ gặp phiền toái. Tần Mục hiểu Bùi Hải Đào đang thừa nước đục thả câu, cho Tần Mục một vấn đề khó khăn, để Tần Mục buông tha cho một chút chỗ tốt, liền tiếp lời nói. Bùi bộ trưởng dạy dỗ đúng lắm, khiến tôi xúc động. Màn đêm buông xuống, Tần Mục ôm Vân Băng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những gì mình làm sao khi đi vào thế giới này, lại nghĩ ngày sau nên làm sao xử thế, mãi đến khi ngủ thiếp vẫn không hay biết. Sáng sớm hôm sau Tần Mục cùng Vân Băng quay về nhà một chuyến. Đan Lan nằm ngủ trong phòng khách, Vân Băng vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền nhìn qua Tần Mục. Mới thuê người giúp việc, Tần Mục bất đắc dĩ nhún vai, cầm hộ chiếu cùng Vân Băng đi thẳng đến sân bay. Kỳ thật Tần Mục còn có vài thân phận ở Mỹ lẫn châu Âu đều có, đây đều làm sẵn từ trước thuận tiện để xuất ngoại. Không chỉ là hắn, không ít người đều có. Gocchuyenaudio.com, điều kiện tiện lợi này, Vân Băng cũng là như thế. Cách chương.